Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thận Ngôn sờ sờ mũi. Hắn xác thật tưởng đính hôn. Cũng tạm thời không nhớ tới cùng cha mẹ nói hắn đàm đối tượng sự tình. Ngượng ngùng đạo, ta đi cho cha mẹ gọi điện thoại. 2 năm qua, thôn bọn họ trong thôn dân mở tiêu thụ dùm tiệm. Tiêu thụ dùm tiệm cài đặt điện thoại. Bình thường bọn họ cho lão gia gọi điện thoại, đều là đánh tới tiêu thụ dùm tiệm. Thẩm Tráng Thực cùng Trương Thục Bình nhận được điện thoại, biết tiểu nhi tử nói chuyện đối tượng, tự nhiên thật cao hứng. Về phần làm cho bọn họ đi kinh thành vấn an nhi tử đối tượng sự tình, bọn họ cự tuyệt, chính là thu hoạch vụ thu thời điểm, ruộng sống nhiều như vậy, làm sao có thời giờ đi kinh thành, nông nhàn, lại đi kinh thành cũng không muộn. Chính là nhi tử đính hôn, cũng có lão tam hai người ở đây, bọn họ đi cũng không giúp được cái gì, nhiều lắm cho hắn một ít tiền mà thôi. Về phần lo lắng nhi tử đối tượng sự tình, bọn họ có tự biết hiển nhiên, chính là lo lắng nhi tử đối tượng bất hòa bọn họ tâm ý, bọn họ cũng cải biến không xong tiểu nhi tử quyết định. Đơn giản mặc kệ hắn tìm cái gì dạng đối tượng, bọn họ không như thản nhiên tiếp thu, huống chi có tam nhi tử hai người ở đây, tổng sẽ không nhìn xem Thận Ngôn tìm cái quá kém cỏi đối tượng. Thẩm Tráng Thực nghĩ đến con nhỏ nhất cũng muốn thành gia, cầm tẩu thuốc liên tục rút, nghĩ sổ tiết kiệm trên có hơn 1.000 đồng tiền, cho nhi tử ký 500 đồng tiền đi qua. Bọn họ hai cụ không thể đi kinh thành, nhưng nên cho con dâu lễ hỏi tiền cũng không thể thiếu đi. Cha mẹ không muốn đến kinh thành, Thẩm Thận Ngôn một chút không ngoài ý muốn, cũng là không kiên trì làm cho bọn họ lại đây. Dù sao cho tới nay, hắn sự tình đều là ca ca tẩu tẩu lo liệu, hắn cũng thói quen có chuyện tìm ca ca tẩu tẩu. Đối với hai bên nhà cùng một chỗ ăn cơm sự tình, Nghiêm Tĩnh Mẫn đương nhiên vui vẻ đồng ý. Nàng cùng Thẩm Thận Ngôn cũng nói chuyện nửa năm yêu đương, hai người niên kỷ đều không nhỏ, sớm chút đính hôn cũng tốt. Nếu muốn thỉnh nhà gái người nhà ăn cơm, Trịnh Cẩm Hoa tính toán ở nhà mời khách, lộ ra chính thức chút, cũng làm cho nhà gái người nhà nhận thức gia môn. Nghiêm Mẫu không nghĩ đến Thẩm Thận Ngôn ca tẩu tích cực như vậy, nhưng nghĩ đến khuê nữ cũng trưởng thành, nàng cũng không lấy kiều, lúc này liền đồng ý đi Thẩm gia làm khách, thuận tiện xem bọn hắn ra đến cùng là cái gì tình huống. Cuối tuần hôm nay, Thắng Âm cùng Tam Bào Thai đều trở về, chỉ có Thắng Tiệp, trường quân đội quản nghiêm khắc, không ra vườn trường, không thể trở về. Nghiêm Tĩnh Mẫn hai cái ca ca, hai cái tỷ tỷ đều đến. Bọn họ chỉ nghe nói Thẩm Thận Ngôn ca ca ra phòng ốc rộng, như thế nào cũng không tưởng sẽ là lớn như vậy một cái tứ hợp viện. Hồ Đại Tẩu biểu tình mỉa mai, nhưng viện này cũng quá lớn, ca ca tẩu tẩu đều ở căn phòng lớn như vậy, tiểu thúc tử kết hôn, chẳng lẽ còn có thể không có nơi ở? Chờ Nghiêm gia người nhìn đến Thẩm Thận Hành hai người còn có mấy cái hài tử, đôi mắt cũng không đủ nhìn. Này toàn ra mỗi người trung linh dục tú, tất cả đều lớn so minh tinh điện ảnh đẹp mắt, nhà bọn họ muội muội thật đúng là, thật là treo cao. Vì chiêu đãi Nghiêm gia người, Trịnh Cẩm Hoa mua rất nhiều đồ ăn, trong nhà hai cái nhân viên cùng Mạt Văn Tú chuẩn bị một ngày. Trên bàn cơm bày tràn đầy, 80% đều là cứng rắn đồ ăn, chính là soi mói như Hồ Đại Tẩu đều ngậm miệng. Sau bữa cơm, chính là thương lượng Thận Ngôn cùng Nghiêm Tĩnh Mẫn đính hôn sự tình. Nghiêm Mẫu cùng Mạt Văn Tú trò chuyện đầu cơ, Mạt Văn Tú vừa nói đính hôn sự tình, cũng không để ý bên cạnh vẫn luôn chiều nàng nháy mắt đại nhi tử nàng dâu, trực tiếp liền đồng ý. Hồ Đại Tẩu gặp bà không nói hai lời liền đồng ý cô em chồng cùng Thẩm Thận Ngôn đính hôn, không khỏi nóng nảy, nói ra, tuổi bọn họ đều lớn như vậy, cũng nên đính hôn, được đính hôn sau, liền nên kết hôn, này đều muốn kết hôn, cũng không thể còn chưa phòng ở. Nàng đối Thẩm Thận Ngôn ca ca tẩu tẩu ra không có bất mãn ý, nếu là Thẩm Thận Ngôn có ca ca hắn như vậy tài giỏi, nàng cũng sẽ không nói lời này. Trong nhà thật vất vả đem cô em chồng nuôi lớn, cũng không thể kết hôn, cái gì cũng không có đi. Kỳ thật Nghiêm Tĩnh Mẫn hai cái tỷ tỷ cũng là cái ý nghĩ này. Thẩm Thận Ngôn ca ca ra lại đại lại hào, kia cũng không phải Thẩm Thận Ngôn. Tóm lại vẫn là muốn Thẩm Thận Ngôn có phòng ở, không thì tiểu muội gả vào đến nghỉ ngơi ở đâu, cũng không thể còn theo Thẩm Thận Ngôn ở ca ca tẩu tẩu trong nhà. Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía Thẩm Thận Ngôn, tiểu tử này đàm đối tượng không chân thành, chuyện phòng ốc vậy mà không cùng tiểu cô nương nói. Mạt Văn Tú kéo kéo Nghiêm Mẫu cánh tay, mắt nhìn Hồ Đại Tẩu, cười đối Nghiêm Mẫu đạo: ngươi đừng nhìn Thận Ngôn còn tại học nghiên cứu, đứa nhỏ này sớm đã dựa vào chính hắn mua sân, tuy rằng cùng cái nhà này so nhỏ chút, dùng làm phòng cưới cũng đủ. Nghiêm gia người rất là ngoài ý muốn, sự tình lớn như vậy, Tĩnh Mẫn như thế nào không cùng bọn họ xách đâu. Nghiêm Tĩnh Mẫn cũng không biết sự tình này, như thế nào có thể nói với bọn họ. Nàng nhìn về phía Thẩm Thận Ngôn, Thẩm Thận Ngôn cười nói: ta lên đại học thì nghỉ đông và nghỉ hè không về lão gia, liền theo người bày quán, kiếm được chút tiền, tẩu tử liền lấy đi mua cho ta sân. Nghiêm gia người thổn thức không thôi, không nghĩ đến Thẩm Thận Ngôn một cái sinh viên vậy mà sẽ đi bày quán, còn rất lâu được mở ra mặt mũi. Phải biết mặc dù là hộ cá thể người khác đều ghét bỏ, huống chi bày quán. Nghiêm Tĩnh Mẫn ngược lại là biết Thẩm Thận Ngôn bày quán sự tình, nhưng là không biết hắn kiếm bao nhiêu tiền. Nghiêm Mẫu kinh ngạc nói: kia nhiều vất vả a. Nghiêm Tĩnh Mẫn gật đầu, nghĩ đến lúc trước gặp được Thẩm Thận Ngôn mang theo đồ vật khắp nơi thét to tình hình, không khỏi nói là có chút vất vả. Thẩm Thận Ngôn không cho là đúng: vất vả cái gì, thắng tiệp so với ta nhỏ hơn vài tuổi, còn tại lên cấp 3 đâu, cũng giống vậy cùng ta cùng nhau bày quán, tiểu tử kia miệng sẽ nói kiếm được tiền so với ta nhiều, kia thì hắn đều lên đại học trưởng thành, cũng không thể mọi chuyện dựa vào ca ca tẩu tẩu. Nhiều người như vậy bày quán đều không chê mệt, không sợ người phía sau nói nhảm, hắn một cái không có gì cả tiểu tử thì sợ gì, kiếm đến tiền, hiện tại hắn muốn kết hôn, có phòng ở, lấy là trọng yếu. Thẩm Thận Hành ở bên cạnh gật đầu, tuổi trẻ tiểu tử, hưởng được đến phúc, cũng muốn có thể ăn được khổ, không thì như thế nào khởi động một cái ra. Nghiêm Tĩnh Mẫn không dám lên tiếng, nàng có chút sợ Thẩm Thận Ngôn ca ca. Nghiêm Mẫu lại rất vừa lòng, nàng là tán đồng Thẩm Thận Ngôn ca ca lời nói, thông qua chuyện này đối Thẩm Thận Ngôn cũng càng rót đầy ý. Ban đầu còn cảm thấy tiểu tử này là kinh thành đại học nghiên cứu sinh, sợ hắn khinh thường nhà mình khuê nữ, hiện tại thấy hắn còn đi bày qua quán, liền biết đứa nhỏ này là cầm được thì cũng buông được người, khuê nữ theo hắn sống không cần buồn. Hồ Đại Tẩu không nghĩ đến nhân gia Thẩm Thận Ngôn có phòng ở, nàng hợp thời trang khởi người câm. Trong lòng lại âm thầm cô em chồng đánh bậy đánh bạ bắt đến một cái hảo con rể. Ngược lại là có chút hâm mộ cô em chồng, nhà chồng tìm đích thực khá tốt, hai bên nhà đối với đính hôn công việc lại hàn huyên rất nhiều. Nói chuyện xong, Hồ Đại Tẩu đề nghị đi Thẩm Thận Ngôn mua phòng ở nhìn xem. Thẩm Thận Ngôn dẫn Nghiêm gia người đi hắn mua phòng ở. Cái nhà này tuy rằng so với hắn ban đầu mua lớn chút, nhưng là không lớn bao nhiêu. Tuy là như thế, vẫn có 5 cái phòng ngủ, 2 gian xương phòng, 1 phòng phòng bếp, bên ngoài còn có cái sân. Trong viện hắn loại chút rau dưa, bởi vì trong phòng không ở người, khắp nơi là cho bụi, lộ ra có chút hao tài. Hồ Đại Tẩu tới tới lui lui nhìn xem sân, đây chính là nàng tha thiết ước mơ phòng ở a, không phải rất lớn, nhưng là không nhỏ, đủ người một nhà ở được. Có cái tiểu viện tử, trong viện có ép giếng nước, loại chút thức ăn, nuôi chút tiểu hoa, không biết nhiều dễ chịu. Nhưng nàng nam nhân cùng với công công bà đều là công nhân. Chính nàng cũng là công nhân. Một tháng liền như vậy chút tiền lương, trừ bỏ phí tổn, thừa lại không bao nhiêu. Nào có tiền mua nhà. Đến bây giờ toàn gia còn chen trong nhà máy phân 70-80 bình phòng ở trong. Nhi tử khuê nữ ngay cả cái phòng đều không có. Phòng này thật tốt, Nghiêm đại tỷ hâm mộ nói. Các nàng tam tỷ muội vẫn là tiểu muội mệnh hào, tìm được đối tượng không chỉ trình độ cao, còn có thể kiếm tiền, mua phòng cũng đại. Mạt Văn Tú ở bên cạnh nói ra, phòng này mua sau, Thận Ngôn liền không vào ở đến. Này không phải nghĩ hắn muốn kết hôn, hắn ca ca tẩu tẩu ý tứ đem phòng ở trang hoàng một lần. Nội thất nên mua liền mua, Nghiêm mẫu hài lòng nhìn xem trước mắt phòng ở. Ai ai? Hảo hảo, Nghiêm Tĩnh Mẫn đầy đầy Thẩm Thận Ngôn. Ngươi như thế nào chưa từng nói với ta? Ngươi mua chuyện phòng ốc. Thẩm Thận Ngôn liếc nhìn nàng một cái. Không nói với ngươi, ngươi liền không theo ta đàm đối tượng. Kia cũng là không phải. Nghiêm Tĩnh Mẫn coi trọng là Thẩm Thận Ngôn người này. Cũng không phải hắn phòng ở. Hãy nói lấy năng lực của hắn. Cho dù tạm thời không phòng ở, sau này cũng sẽ có. Nàng là không lo lắng không chỗ ở được. Nghiêm Tĩnh Mẫn không chút nghĩ ngợi liền nói. Đó cũng không phải. Thẩm Thận Ngôn cười nói. Đó không phải là. Nghiêm Tĩnh Mẫn nghĩ một chút cũng là. Liền không truy cứu nữa chuyện này. Nghiêm mẫu ở bên cạnh nhìn xem ngốc khuê nữ, không khỏi lắc đầu. May mà Thẩm Thận Ngôn là cái tốt, không thì nàng còn thật lo lắng nàng bị gạt. Hai bên nhà đều rất vừa lòng. Đính hôn sự tình liền đơn giản, nên mua quần áo trang sức. Thẩm Thận Ngôn mang theo Nghiêm Tĩnh Mẫn đi mua. Về phần lễ hỏi là đối chiếu người đương thời nhiều cho một ít. Hai người đính hôn sau, Nghiêm Tĩnh Mẫn thường xuyên đến Thẩm gia ăn cơm. Thẩm Thận Ngôn cũng tìm người đem hắn kia phòng ở trang hoàng một lần. Tùy thời có thể dọn vào ở. Nguyên đán sau đó, hai người đi làm giấy hôn thú. Hôn lễ tính toán năm sau xử lý. Ăn Tết thời điểm, Thẩm Tráng Thực cùng Trương Thục Bình đến kinh thành. Không chỉ bọn họ đến, Thẩm Mẫn Mẫn cũng mang theo hài tử cùng nam nhân lại đây. Cuối năm, Trịnh Cẩm Hoa cùng Thẩm Thận Hành đều rất bận. Nếu cha mẹ cùng tỷ tỷ là tới tham gia hắn hôn lễ, tự nhiên là Thẩm Thận Ngôn chiêu đãi bọn họ. Hắn có hai bộ phòng ở, tân phòng trùng tu xong sau, hắn liền chuyển đến tân phòng ở đây. Ban đầu phòng ở mướn ra đi, hắn chỉ có thể đem cha mẹ còn có tỷ tỷ một nhà an bài đến ca ca tẩu tẩu chỗ đó. May mà Trịnh Cẩm Hoa mua phòng ở khá lớn, cho dù lại đến mấy nhà người cũng có thể ở được hả? Thẩm Mẫn Mẫn nhìn xem ca ca tẩu tẩu ở được địa phương, trong mắt nói không nên lời hâm mộ, còn có phẫn uất, đều là một cái cha mẹ sinh. Nàng không minh bạch, nàng nơi nào đắc tội ca ca, hắn nguyện ý kéo nhổ Thận Ngôn, đối với nàng lại không để ý, đặc biệt nghe cha mẹ nói. Thận Ngôn ở kinh thành đã có hai bộ sân, nàng càng là ủy khuất, được lại nhiều ủy khuất, nàng cũng không biện pháp phát tiết ra, dù sao nàng đã gả chồng, cũng không thể nhường nhà mẹ đẻ anh trai và chị dâu mua cho nàng phòng ở, chỉ có thể đem ủy khuất chôn ở đáy lòng. Trương Thục Bình nhìn ra nữ nhi hâm mộ, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, này khuê nữ tính tình tùy nàng. Huynh đệ cũng có thể làm, thiên nàng không biết cùng bọn họ kéo vào quan hệ, nàng lại hâm mộ Thận Hành Thận Ngôn cũng vô dụng. Đường Thẩm Mẫn Mẫn nhìn đến Nghiêm Tĩnh Mẫn thời điểm, trong lòng có chút xem không thượng, cho dù nàng là người kinh thành, nhưng nàng thật sự rất phổ thông. Thận Ngôn muốn giải tướng có diện mạo, muốn trình độ có trình độ, còn có phòng ở, cái dạng gì đối tượng tìm không thấy. Vì sao tìm tái như thế phổ thông nữ nhân? Bộ dáng kia còn không bằng nàng đẹp mắt đâu. Nàng trong lòng nghĩ như vậy. Nhìn thấy cha mẹ, không khỏi liền nói thầm đi ra. Chúng ta xấu nhất, Trương Thục Bình cũng theo nhỏ giọng nói. Xác thật không tính xinh đẹp, nhưng là không xấu, chỉ có thể nói bình thường. Thẩm Tráng thực trừng nàng một chút, mù lải nhải nhắc cái gì đâu. Thận Ngôn đối tượng không có ngươi tam tẩu nhân tài tốt. Nhưng nhân gia tốt xấu vẫn là tiểu học lão sư, trường đại học sinh đâu. Mạnh hơn ngươi, các ngươi lúc trước nếu để cho ta đến trường, nói không chừng ta cũng là sinh viên đâu. Thẩm Mẫn Mẫn đỏ mặt nói. Thẩm Tráng thực hừ một tiếng, dạy dỗ, mặc kệ đẹp mắt vẫn là khó coi, Thận Ngôn thích liền được rồi. Thẩm Mẫn Mẫn sẽ không nói, nàng chính là có chút không phục, nữ nhân kia muốn gì không có gì, Thận Ngôn thế nào lại nhìn chúng nàng. Nàng tuy rằng cũng không thích tam tẩu, nhưng tam tẩu xác thật rất xinh đẹp, còn rất tài giỏi, tam ca thích, cũng có thể nói được đi qua. Kia Nghiêm Tĩnh Mẫn dựa cái gì? Nghiêm Tĩnh Mẫn biết cô em chồng không thích nàng, trong nhà người nói nàng là ngốc đại tỷ, nàng thật không ngốc, bất quá là có một số việc, không nghĩ tính toán mà thôi, thật làm nàng ngốc, đó mới là ngốc. Bất quá nàng cũng nhìn ra, cô em chồng không chỉ không thích nàng, cùng tam tẩu quan hệ cũng nhàn nhạt, hai người gặp mặt thậm chí chỉ là gật đầu chào hỏi. Lời thừa một câu vô dụng, nàng yên lòng, tam tẩu như vậy tốt người, cô em chồng đều ở không tốt, nàng không thích chính mình, khẳng định cũng không phải chính mình duyên cớ, nếu không thích chính mình. Chính mình cũng liền không thảo nhân ghét, nhường Thận Ngôn chiêu đãi hắn tỉ tỉ đi thôi. Cách chương